Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng hít thở thật sâu. Nguyễn Lạc sợ run lẩy bẩy, nhắm chặt hai mắt, giọng run run, chấm, chàng mau lấy xuống giúp em đi. Hồi lâu sau vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Tạ Tuyên, đôi môi bỗng cảm thấy mềm mềm, chóp mũi ngập tràn hơi thở xa lạ. Hai cánh môi bị cạy ra, chiếc lưỡi đưa vào mang theo cảm giác xâm lược. Nàng nhắm chặt mắt lại tựa như đang bị choáng váng. Đôi mày nhíu chặt, tay siết chặt làn váy mình. Một lúc lâu sau, hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc kia mới rời khỏi nàng. Trên đầu vang lên tiếng chỏng ghẹo của thiếu niên. Lừa nàng đó, cát, một lần là qua, kỹ thuật hôn không tệ. Có thể thấy không phải là chàng trai hoàn toàn ngây thơ. Mà cũng phải thôi, làng giải trí nào có chàng trai ngây thơ. Lâm Mạn Thiến mở mắt ra, gương mặt thẹn thùng ban nãy đã trở nên điềm tĩnh. Vừa ngẩng đầu liền trông thấy nụ cười tâu toét của đạo diễn ở cách đó không xa. Cô thở phào nhẹ nhõm. Bùi Nhất chạy qua coi lại cảnh quay. Cảnh hôn này không có bất cứ ảnh hưởng nào tới cậu. Ngay cả tai cũng không đỏ. Ánh mắt cũng rất bình thản. Không biết đạo diễn nói gì. Cậu mỉm cười. Lúc đó ánh mắt mới toát ra nụ cười chân thật. Lâm Mạn Thiến chậm rãi đi tới. Tuy cũng là diễn viên, cảnh hôn là rất bình thường. Cô mà lúng túng thì mới là hành vi không chuyện nghiệp. Cô hiểu rất rõ điều đó. Nhưng dù sao cũng là nụ hôn màn ảnh đầu tiên nên vẫn hơi xấu hổ. Đạo diễn thấy cô, chợt cười tươi khen ngợi. Ăn ý lắm, cứ tưởng là cảnh khó quay nhất nhưng lại quay một lần là qua. Lâm Mạn Thiến, ôi chao. Em đã cướp mất nụ hôn màn ảnh đầu tiên của em trai quốc dân rồi đấy. Đạo diễn ánh sáng là người đồng tính đứng bên cạnh giả vờ giận dỗi. Kéo dài giọng, ẻo là nói. Fan mẹ bọn anh hận em chết mất. Á, fan, được nhắc nhở. Lâm Mạn Thiến bất giác căng thẳng. Lén nhìn Bùi Nhất, nhưng thiếu niên Bùi Nhất chỉ mỉm cười chứ không đáp lời. Thong thả nhâm nhi ly cà phê. Tựa như hoàn toàn không nghĩ gì về cảnh hôn ban nãy. Không sao đâu chị Mạn Thiến. Không sao, không sao, không sao. Lâm Mạn Thiến suýt giật bắn mình. Cô nhìn ánh mắt trong suốt của thiếu niên. Nghiêng đầu, ngậm bồ hòn làm ngọt. Không sao con khỉ. Chẳng lẽ không ai biết đó cũng là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cô à? Hay là vì cô lớn hơn cậu 2 tuổi nên nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cô không được tính là nụ hôn màn ảnh đầu tiên. Cô cũng là thiếu nữ chứ bộ. Hết chương 3, cách chương.